Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, thần nỏ thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Tần Ngũ bọn họ đã cùng triều đình binh mã mang thương đội hướng Tây Vực chạy tới. Trình Giảo Kim đám người ở Xây Mục Trường. Tần Thiên ở trong phủ vội vàng đại đường thần nỏ, hết thảy đều ở đây có thứ tự tiến hành, mà đang ở cuối thu, sắp bắt đầu mùa đông đang lúc, Tần Thiên thần nỏ rốt cuộc làm xong, ba chiếc thần nỏ, ngày này lâm chiều, gió rét gào thét, trên đại điện lạnh lạ thường, quần thần giúp cổ bàn luận sôi nổi, Lý Thế Dân liền ngự thư phòng cũng bỏ không được đốt than đá. Chớ nói chi là đại điện, đại đường nghèo, cho nên bách quan vậy đi theo chịu khổ. Hôm nay lâm triều cũng không có nhiều ít sự việc. Đại khái một lúc lâu sau, nên thảo luận sự việc đều đã thảo luận xong hết rồi. Mà đang ở lâm triều lui trước khi đi, Tần Thiên đứng dậy, thánh thượng, đại đường thần nỏ đã làm thành. Đại đường bắn nỏ vật này cũng chỉ là Tần Thiên ở săn bắn mùa thu thời điểm đề cập tới một đôi lời. Mặc dù mọi người đều biết Tần Thiên đang làm vật này, nhưng mọi người còn thật không có đối với hắn ôm bao lớn kỳ vọng. Nhưng mà, để cho mọi người không có nghĩ tới là, Tần Thiên lại làm thành, ở sự việc cũng mau đã qua thời điểm một tháng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Lý Thế Dân thẳng một chút từ trên ngai vàng đứng lên. Nói, Tần Ái Khanh, đại đường thần nỏ làm thành. Đúng vậy, thánh thượng, có thể muốn thử một lần. Dĩ nhiên phải thử, Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó phái người đi mình trong phủ đem đại đường thần nỏ cho lấy tới. Tổng cộng 3 chiếc thần nỏ, nhưng là nhưng phái đi liền không sai biệt lắm 12 người. Thấy nhiều người như vậy đi lấy, mọi người không khỏi được bĩu môi. Nhìn dáng dấp, cái này đại đường thần nỏ thể tích không nhỏ à. Trong lòng mọi người phỏng đoán trước, Lý Thế Dân bên này đã mang mọi người đi hoàng cung trước đại điện mặt trên đất trống. Mảnh đất trống này rất lớn, đủ chứa mấy ngàn người, cũng coi là một cái diễn võ trường. Ở cung nhân đi lấy đại đường thần nỏ lúc này Lý Thế Dân bên này lại phái người lấy một ít người rơm tới. Những thứ này người rơm ở một đầu liệt kê trước, có chút tương tự với hai quân đối trận địch nhân trận hình. Làm như vậy tốt sau đó, cung nhân mới rốt cục đem 3 chiếc đại đường thần nỏ cho vận tới. 3 chiếc đại đường thần nỏ, dùng một chiếc rất lớn xe ngựa mới cho vận tới, dọn vào quảng trường sau đó, mọi người không nhịn được tò mò, vây quanh liền nhìn, cái này thần nỏ. Có một cái bàn lớn nhỏ, kết cấu hết sức phức tạp, bên trong các loại cơ giới đều có, để cho người nhìn một cái sau đó. Có chút mộng, căn bản không biết vật này là làm sao vận hành. Phía trước là một cái lại một cái mũi tên lỗ, đại khái 20-30 cái. Phía sau có một cái mũi tên đồng, chỉ cần đem mũi tên bỏ vào mũi tên đồng sau đó. Mũi tên nhọn lập tức chợt vào mũi tên lỗ trong, tốc độ đặc biệt mau, hơn nữa không cần lo lắng chợt không đi vào. Mọi người thấy những thứ này, cũng có chút kinh ngạc, nhìn dáng dấp, đây là một lần có thể bắn ra 20-30 cây mũi tên nhọn à. Muốn thật có thể như vậy, vậy đề cao hiệu suất chính là 20-30 lần à. Đối mặt địch nhân, bọn họ như mưa mũi tên nhọn không phải đem kẻ địch cho bắn chết. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Trình Giảo Kim đã có chút không kịp đợi, trước nhất nhảy ra ngoài. Thánh thượng, chúng ta vậy đừng xem, trước thử một chút như thế nào. Lý Thế Dân vậy sớm chờ có chút không nhịn được, gật đầu một cái, được, trước thử một chút, xem hiệu quả. Tần Ái Khanh, để ở chỗ này có thể không? Lý Thế Dân là chỉ một mũi tên khoảng cách. Tần Thiên sau khi xem, lắc đầu một cái, thánh thượng, khoảng cách này có chút ngắn, có thể lại lùi sau một chút, vượt ra khỏi bình thường một mũi tên khoảng cách, đối với bọn họ mà nói là một kiện rất có chỗ tốt sự việc. Nếu như bọn họ tầm bắn xa, liền có thể ở kẻ địch còn không có bắn lúc tới. Bọn họ trước phát bắn, như vậy, bọn họ bình an vô sự, kẻ địch nhưng đã sớm bị bắn chết, mặc dù chỉ là khoảng cách rất ngắn, nhưng có lúc thật có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Được, lui về phía sau một ít, đại đường thần nỏ lui về sau chừng 10 mét sau đó, mới rốt cục dừng lại. Tần Thiên đi tới thần nỏ cạnh, chuyển động một cái tay cầm, ngay tại hắn chuyển động tay cầm sau đó, mũi tên nhọn đột nhiên phóng, một cái đại đường thần nỏ, lập tức bay ra 20-30 cây mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, vậy rất mạnh, mũi tên nhọn hướng những cái kia người rơm bay qua sau đó, trực tiếp đem toàn bộ người rơm cũng bắn thủng, thậm chí, bởi vì là quá mạnh duyên cớ, mũi tên nhọn bắn tới người rơm lên sau đó, trực tiếp đem người rơm cho bắn ngã cũng có. 30 cây mũi tên nhọn, chỉ như vậy lập tức bắn đi ra ngoài. Mọi người thấy sau đó, người người mở to mắt, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Không phải đâu, như thế lợi hại, so ra cát liên nỏ còn lợi hại hơn. Cái này đại đường thần nỏ, thật là tuyệt, tuyệt à. Ai nói không phải, vật này thật lợi hại, ta đại đường nếu là có mấy ngàn chiếc đại đường thần nỏ, vậy cũng tương đương với mấy chục ngàn cung tiễn thủ à, cũng không phải sao. Ta đại đường có những thứ này, lo gì không thể phá địch. Rung động, rung động, mỗi một người đều là rung động, vốn là, bọn họ cảm thấy lập tức bắn ra mấy cây mũi tên nhọn, đã coi là lợi hại. Có thể Tần Thiên phát minh cái này đại đường thần nỏ, lại có thể lập tức bắn mấy chục cây, như vậy hiệu suất tăng lên, thật là quá thoải mái, mà mấu chốt nhất, hay là tốc độ, khoảng cách cùng với lực đạo, những thứ này cũng so người dương cung bắn tên muốn tốt hơn một chút. Toàn bộ đại đường, có thể bắn ra loại tốc độ này, khoảng cách và lực đạo người, sẽ không vượt qua 100 cái. Bọn họ vật này, so đột quyết những cái kia kinh thành bắn tên nam nhi còn cường hãn hơn. Lý Thế Dân cũng bị mới vừa rồi một màn cho rung động đến. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như mấy ngàn chiếc đại đường thần nỏ đồng thời bắn, sẽ có như thế nào nguy nga tình cảnh. Tần Ái Khanh, tốt, được, a, ngươi là ta đại đường công thần. Đại công thần, Lý Thế Dân một mực vừa nói tốt, nhưng chính là không nói tưởng thưởng. Tần Thiên đứng ở bên cạnh bĩu môi, nếu như những người khác làm cái này, thế nào vậy được thăng quan chứ? Hắn đã là tể tướng, không có tốt thăng, nhưng thêm tước cũng có thể à. Bất quá, Lý Thế Dân căn bản cũng không xách chuyện này. Hiển nhiên, Lý Thế Dân không hề cảm thấy vật này đủ để cho Tần Thiên thêm tước. Đại đường mà, tước vị mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bắt được. Vậy dưới tình huống, chỉ có lập lớn chiến công người, mới có thể bị đóng chặt tước. Quan văn mà nói, vậy phải có lớn đặc biệt cống hiến, mới có thể thêm tước. Tần Thiên cái này đại đường thần nỏ, không sai là không tệ, nhưng cũng phải chờ có hiệu quả sau đó. Lý Thế Dân mới có thể cân nhắc cho hắn thêm tước hay không. Tần Ái Khanh à, cái này đại đường thần nỏ nhìn như hết sức phức tạp, làm khẳng định rất phiền toái chứ. Thánh thượng, đích xác rất phiền toái. Thần làm cái này 3 cái, dùng không sai biệt lắm 1 tháng thời gian. Phổ thông thợ, nửa tháng có thể làm 1 cái cũng không tệ. Dĩ nhiên, nếu như thuần thục, 1 cái thợ 1 tháng cũng có thể làm 3 cái đi ra. Tần Thiên có ngón tay vàng còn làm khó chịu, chớ nói chi là những thứ khác thợ. Bất quá Lý Thế Dân không quan tâm, nói, được, lập tức giao cho công bộ thợ, để cho bọn họ ở chế tạo ra cát liên nỏ đồng thời. Vậy phải tăng cường đại đường thần nỏ chế tạo, muốn nhiều một chút chế tạo,